Giáp kiện vô địch, chương 61, sự kinh khủng của hắc quả phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Dương vươn ra hai ngón tay, nhìn Phan Trác Phỉ ở trên đài làm ký hiệu chữ ví chỉ chào hỏi thân mật. Phan Trác Phỉ thấy Du Dương thủ thế, ánh mắt nhìn Du Dương cười nhạt, lấy bẩy ra đáp lại. Hừ, Trương Vũ Thiến sau khi thấy, giận đến nổi ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Du Dương, khóe miệng nghiền nát hạt dưa. Nàng này ghen như gấu ta. Hát, sau khi tan lớp, Lâm Thiếu Gia kéo Du Dương sang một bên, nhìn Du Dương nói. Huynh đệ, truyền thuyết ngươi hàng đêm ba p, má ơi, châu bò, anh em versus lão hướng, nhưng hôm nay ta xem Trương Vũ Thiến cùng Phan đạo sư quan hệ cũng không hòa bình à, có phải hay không tiểu đệ của ngươi không đủ nhiệt, có cần hay không ta chuẩn bị cho ngươi thuốc tráng dương bổ thận, ngươi mạnh khỏe mới đem các nàng tới bến một lúc chứ. Biến đi, ngươi nghĩ ta là cái loại như nàng khiết sao? Trêu đùa Phan Trác Phỉ chọc giận Trương Vũ Thiến là niềm vui thú của Du Dương mỗi ngày. Một tuần lễ trôi qua, Du Dương kỳ hóa Trương Mục Trung tư chất kim tăng thêm 200, tùy thực cái khai tiền giao dịch cuộc so tài bắt đầu 10 vạn, đến nay đã tăng trưởng đến 30 mấy vạn. Chỉ dùng một tuần lễ, Du Dương tư chất kim đã tăng trưởng 200, loại tăng trưởng với tốc độ hết sức kinh người này. Du Dương tư chất kim tăng trưởng tỷ số đã xếp hạng thứ nhất trên các tuyển thủ. Xếp hạng thứ hai là tài chính tăng trưởng tỷ số chỉ có 110. Thấy kết quả như thế, Du Dương tâm tình thật tốt. Ngày đầu tuần, Du Dương hẹn Trương Vũ Thiến cùng nhau đi dạo tìm chỗ vui chơi, Du Dương tính toán hôm nay tìm cơ hội hôn Trương Vũ Thiến. Thằng dâm dê bất quá giống ta. Chấm, ta muốn chơi ngồi ngựa xoay tròn, ta muốn chơi gió lốc kỵ sĩ, ta muốn chơi đại lay động thuyền, ta còn muốn chơi đinh ốc trượt đi xe. Đệt cái đồ ham chơi. Trương Vũ Thiến vào sân chơi không ngừng kêu lên. Ha ha, ca ca ngươi thật tốt. Trương Vũ Thiến cao hứng đong đưa cánh tay Du Dương, bộ dáng giống như một con tiểu ma tước hưng phấn. Cô biết hưng phấn kiểu gì? Này, để cho ca ca hôn cái miệng nhỏ nhắn xem như thế nào được không? Du Dương nhân cơ hội yêu cầu. Hì hì, không được. Trương Vũ Thiến dứt khoát đem Du Dương toan tính chuốc lấy thất bại. Tốt, không thành vấn đề, hôm nay hết thảy cũng tùy ca bao, bảo đảm cho ngươi chơi thống khoái. Tại sao, Thiến Thiến, ta là thật lòng thích ngươi. Chẳng lẽ ngươi không cho ca ca hôn một phát cái miệng nhỏ sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đầu lưỡi của ta không đưa tới? Du Dương nói, sướng phê người. Du Dương nói, không được, rất dễ dàng có được mong muốn, nam nhân là sẽ không biết quý trọng. Trương Vũ Thiến nói, ta sáp, những lời này là ai nói, ta sáp nàng. Những lời này là mẹ ta trước lúc qua đời lúc nói cho ta, làm sao, có vấn đề gì ư, ách. Du Dương vừa định phát nói tục nhưng vừa nghe những lời này là hắn trượng mẫu nương nói trước lúc đai, không dám tiếp tục, cắm mặt xuống đi thẳng. Hai người chơi một vòng lớn sau, ngồi vào bãi cỏ nghỉ ngơi. Trương Vũ Thiến tựa vào bả vai Du Dương, ở Du Dương trên mặt nhẹ hôn một chút, thân mật nói. Hôm nay bổn tiểu thư đùa rất vui vẻ, đây là phần thưởng cho ngươi. Ngô, ngô, ước gì lúc có thể đem miệng nhỏ của ngươi làm phần thưởng cho ta à, Du Dương khóc ròng nói. Ha ha, gắng lên nữa, gắng lên nữa. Người nỗ lực cố gắng có thể được. Trương Vũ Thiến cười duyên nói. Không được, ca ca hôm nay coi như là dùng sức mạnh cũng phải đem miệng nhỏ của ngươi bắt lại. Vừa nói Du Dương hướng Trương Vũ Thiến đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ Thiến sao lại để cho Du Dương được như ý, lập tức thoát Du Dương ma trường. Dám trốn, xem ta bắt được nàng, rồi ca ca đánh cái mông ngươi thành hoa. Hai người một đuổi một chạy, ở vườn hoa công viên đùa náo loạn lên. Ở một mảnh cỏ, Du Dương rốt cục bắt được Trương Vũ Thiến, đem nàng đè trên mặt đất hướng về phía cái mông của nàng phải áp dụng gia pháp. Lúc này, một cái thân ảnh vội vã đi qua cắt đứt Du Dương gia pháp. Du Dương cảm thấy người này nhìn rất quen mắt, người nào, Trương Vũ Thiến tránh Du Dương ma chảo đi ra ngoài, hừ, cũng biết nhìn mỹ nữ. Trương Vũ Thiến thấy Du Dương hai mắt đang liếc một cái người mới vừa đi tới là một da trắng nữ nhân, nàng cuộn sóng tóc dài màu vàng kim, trên người mang quần áo trang phục, hạ thân quần cụt giày bó, một cái áo gió được nàng khoác lên tôn vóc người, trong tay lại đem theo một cái cặp số màu trắng. Hừ, chớ lên tiếng, nữ nhân này rất nguy hiểm, Du Dương thì thầm Trương Vũ Thiến bên tai, Du Dương ở Trương Vũ Thiến lấy điện thoại, nhanh chóng bấm một dãy số. Diệp cảnh quan, ta phát hiện một người đang tìm, éo biết tên tác giả vẽ làm gì. Là Tổ Lôi, đúng, chính là nàng. Chỗ ngồi của ta ở Dương Dương sân chơi, xanh thảo nguyên, phụ cận. Ừ tốt, Du Dương cúp điện thoại. Tổ Lôi, Diệp Mộng Hàm muốn bắt lâu rồi. Tước hiệu hắc quả phụ, là một nữ phần tử khủng bố. Lần trước Diệp Mộng Hàm uy hiếp Du Dương, để cho Du Dương rất tức giận, cũng không tính hắn sẽ giúp nàng tìm người. Mấy ngày qua Diệp Mộng Hàm tổng quấy rầy Du Dương, làm cho Du Dương lão ẩn núp nàng. không nghĩ tới hôm nay ở sân chơi sẽ đụng phải Hắc Quả Phụ Tổ Lôi, Du Dương cũng là làm cái chuyện thuận nước dong thuyền. Đi, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Du Dương ôm Trương Vũ Thiến lặng lẽ đi theo. Trong sân chơi quản chế đi lại quá nhiều, Du Dương phải tự mình ra trận. Du Dương cùng Trương Vũ Thiến đi theo Tổ Lôi tới bên cạnh sân cỏ một chỗ hẻo lánh. Lúc này, tại phía trước trong rừng cây đi ra một nam nhân cao giáo, nam nhân cùng Tổ Lôi ôm nhau thân mật hơn nữa ôm hôn thắm khiết. Trẻ con không nên xem, Trương Vũ Thiến dùng tay chặn Du Dương tầm mắt, có cơ hội nhìn họ hôn nhay Du Dương tại sao có thể bỏ qua, bắt được Trương Vũ Thiến tay nhỏ bé, nói. Chúng ta học tập một chút xem nàng đánh đầu lưỡi là thế nào đánh nhau. Từ Du Dương cùng Trương Vũ Thiến góc độ chỉ có thể nhìn thấy mặt nam nhân một chút xíu, không rõ lắm tướng mạo của nam nhân. Du Dương thị lực là người bình thường hơn mấy trăm lần, Tổ Lôi hai người bị cuốn vào nụ hôn nóng bỏng, thật ra thì khi hôn nhau, hai bên không ngừng trao đổi cái gì đó. Đột nhiên, Tổ Lôi ánh mắt nghiêng mắt nhìn Du Dương hai người. Nguy rồi, bị phát hiện, Du Dương thầm nghĩ, mỹ nữ cảnh quan hôm nay làm sao chậm như vậy, còn chưa tới. Tổ Lôi nhẹ nhàng vỗ vỗ nam nhân phía sau lưng, ý bảo đi trước, sau đó nàng hướng Du Dương cùng Trương Vũ Thiến hướng đi tới. Du Dương thấy thần bí nam nhân trong chớp mắt đã biến mất ở bụi rậm phía sau, hơn nữa hắn cầm cặp số của Tổ Lôi. Hai tiểu bằng hữu, các ngươi nhìn lâu như vậy, nghĩ nhìn cái gì đó nha. Tổ Lôi phong tình vạn trùng đối Du Dương vứt một cái ánh mắt đưa tình. Đổi lại là bình thời, Du Dương đã sớm tham ăn nước miếng chảy đầy. Nhưng hôm nay lại bất đồng, Du Dương giác quan thứ 6 xuất hiện lần nữa báo động trước mắt nữ nhân cực độ nguy hiểm. Trương Vũ Thiến đánh nhẹ Du Dương một chút nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là ngươi nữa, hôn môi có cái gì đẹp mắt mà nhìn miết. Ngươi tổng nói đầu lưỡi của ta đần, ta đây cũng không muốn học tập một chút. Du Dương đối Tổ Lôi đường, chúng ta lúc này đi, không quấy rầy các ngươi thân mật. Nói xong, Du Dương ôm Trương Vũ Thiến muốn đi, đứng lại, Du Dương cùng Trương Vũ Thiến đi vài bước sau Tổ Lôi đột nhiên gọi hai người. Tỷ tỷ ngươi còn có chuyện gì? Du Dương xoay người hỏi. Ha ha, Tổ Lôi đối Du Dương lộ ra rực rỡ mê người nụ cười, nói. Đừng nóng vội đi à, các ngươi không phải là muốn học hôn môi sao? Tỷ tỷ ta có thể chỉ giáo cho các ngươi. Vừa nói Tổ Lôi dùng 5 ngón tay thành chụp hướng Du Dương hai người bắt tới đây. Cách chương.